Khế ước hào môn, chương 398, em muốn chết, có đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 398, em muốn chết, có đúng không? Tòa biệt thự yên tĩnh, tỏa ra hương vị ấm áp dưới ánh mặt trời lúc giữa trưa. Thượng quan Hạo xuống xe, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt như tờ giấy, những ngón tay của anh đang run lên, đóng mạnh của xe lại, sải bước đi vào trong. Không để ý đến bất cứ ai cả, nhanh chóng chạy lên tầng 2, đẩy cửa phòng ngủ ra pa trống rỗng, vị trí mà cô an tĩnh nằm lúc sáng nay bây giờ trống rỗng. Tấm sạch sẽ như mới không có lấy một nếp nhăn, áo sơ mi của anh vẫn phơi ngoài ban công, gió nhẹ nhàng thổi, lặng lẽ không một tiếng động. Anh không muốn tin, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường, anh bắt đầu điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Lật tung tất cả các phòng trong nhà, một góc nhỏ cũng không bỏ sót, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng cô. Ga giường, hai tay Thượng quan Hạo nắm lấy cánh cửa thật chặt, bước chân hơi lảo đảo đi vào trong, cúi người xuống, hai tay chống lên chiếc giường đơn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào đó, cố gắng kìm nén sự sợ hãi và chua xót. Anh rất hy vọng đây chỉ là một trò đùa, đây chỉ là một trò đùa mà thôi. Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh cập, vui lòng không sao chép. Sáng nay cô vẫn còn rất ốn, chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn còn nằm gọn trong vòng tay anh khẽ mỉm cười. Dường như chỉ trong một khoảnh khắc là có thể cùng nhau già đi. Nhưng tại sao bây giờ lại không tìm thấy cô? Anh có làm thế nào cũng không thể tìm thấy. Anh luôn nói rằng đây là nhà của anh và cô, sau này cả nhà sẽ cùng nhau sống ở đây. Nhưng bây giờ cô lại bỏ nhà đi thì có thể đi đến chỗ nào? Mộc Ngữ, đừng nghịch ngợm nữa. Em ra đây đi, được không? Vì sao anh đã nói nhiều như vậy? Hứa hẹn nhiều đến như thế, gần như moi hết tim gan ra cho cô xem. Nhưng cô vẫn không chịu hiểu. Cả căn phòng yên tĩnh tới mức giống như tất cả tình yêu trên thế gian này đều đã khô. Người đàn ông cao lớn đứng thẳng chống hai tay lên thành giường, gục lấy anh, nhanh đến vậy không kịp chuẩn bị. Những người vệ sĩ đứng ở bên ngoài biệt thự sắc mặt căng thẳng nhìn anh xông vào trong cũng không dám ngăn cản. Chỉ có thế đi theo phía sau, im lặng đi theo. Cuối cùng sau một hồi lâu anh cũng đi ra, khuôn mặt tuấn tú đầu xuống. Ngay lập tức tất cả sự đau khổ và bất lực bao trùm một lạnh lẽo trở nên tái mét. Đôi môi mỏng tái nhợt, đẩy người vệ sĩ đang chặn ở cửa ra. Đi xuống tầng dưới, mấy vệ sĩ liếc mắt nhìn nhau một chút, nhớ tới việc Mạc Dĩ Thành đã giao, gấp rút đuổi theo. Chủ tịch, ngài muốn đi đâu? Chủ tịch xin dừng bước. Ây đi, chủ tịch, đừng đi theo tôi. Một tiếng gầm nhẹ đầy giận dữ phát ra từ cánh môi anh. Giọng nói lạnh lùng khiến đám người đang muốn đuổi theo dừng lại. Anh muốn đi tìm cô, không cần bất cứ kẻ nào không liên quan đi theo. Đám vệ sĩ vô cùng lo lắng, mắt nhìn thấy anh đã lên xe nhưng cũng không dám hành động một cách thiếu suy nghĩ. Cho đến khi xe của Thượng quan Hạo phóng đi điên cuồng như cơn bão tố mới cuống cuồng chạy đến chiếc đang đỗ ở bên cạnh. Nhanh chóng bám theo, chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh cuồng, vui lòng không sao chép. Toàn bộ ánh nắng của Manchester vỡ vụn ra xuyên qua những kẽ lá rồi chiếu xuống mặt đất. Thoáng qua trong ánh mắt của mọi người, mắt Thượng quan Hạo đỏ tươi như máu, khớp xương trên bàn tay nhợt nhạt lộ ra, một tay nắm chặt vô lăng, tay còn lại siết chặt thành nắm đấm tì lên cánh môi mỏng. Trên ngón tay đeo chiếc nhẫn kim cương cùng một cặp với Tần Mộc Ngữ. Ngay lúc này, ánh mặt trời nhỏ vụn chiếu vào chiếc nhẫn phát ra tia sáng chiếu vào trong mắt anh, kích thích sự chua chát và đau đớn. Những sợi tơ máu trong mắt càng thêm đỏ ngầu. Thành phố này rộng lớn đến như vậy, em có thể đi nơi đâu? Xe lần đầu tiên trong cuộc đời Thượng quan Hạo thấy tuyệt vọng đến như vậy. Lần đầu tiên cảm thấy thành phố này rộng lớn đến nỗi vô biên không bờ. Trong lòng anh đang sợ hãi, sợ rằng không phải cô đang trốn tránh, cũng không phải là muốn đến một nơi nào đó, mà là cô chỉ muốn biến mất. Biến mất vĩnh viễn trong thế giới của anh. Vì sao mới chỉ cách có mấy giờ mà đã biến thành thế này? Vì sao lúc trước anh không nhận thấy sự thê lương ẩn chứa trong nụ của cô? Mộc Ngữ, anh cầu xin em đừng tàn nhẫn như vậy. Đừng tàn nhẫn như vậy. Một phanh tiếng sắc bén vang lên. Đột nhiên đổi hướng. Thượng quan Hạo mù quáng vội vã băng qua các con đường gần khu biệt thự. Tìm, kít hai kiếm từng hình bóng trên đường có nét tương đồng với cô. Khuôn mặt tuấn tú trắng bệch như tờ giấy. Gân xanh trên trán nổi lên như sắp vỡ tung. Nhưng đột nhiên ở một góc khuất mà anh không nhìn thấy được. Ngay gần ngã tư một chiếc xe đã đợi ở đó từ lâu bắt đầu khởi động. Tăng dần tốc độ xe lên mức tối đa. Ngay lúc xe của Thượng quan Hạo đi đến ngã tư thì lao đến trực diện. Đâm mạnh vào đầu, ánh sáng phản chiếu từ chiếc xe đó rọi vào chiếc nhẫn trên tay anh. Làm tầm nhìn của anh bi lóa. Xe anh, đôi mắt đỏ ngầu của Thượng quan Hạo đột nhiên run lên một cái. Khi ý thức còn đang đắm chìm trong thế giới của cô bị kéo trở lại một chút. Những ngón tay của anh đột nhiên xoay vô lăng. Nhưng vẫn không tránh khỏi va chạm với chiếc xe đó. Trong lúc nhất thời, tất cả xe cộ đang lưu thông trên đường đồng loạt phanh gấp phát ra âm thanh chói tai. Có vài chiếc xe xảy ra va chạm. Chiếc xe đó đột nhiên lao đến đã đâm vào đầu xe của Thượng quan Hạo. Tạo thành một vệt đen thật dài trên mặt đường nhựa. Tiếng ma sát sắc bén và tiếng phanh xe vang lên. Hai chiếc xe mắc vào nhau đâm vào đèn đường ở ngã tư đối diện. Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh quen NHB. Vui lòng không sao chép. Một tiếng động lớn vang lên giữa ngã tư đường. Mấy chiếc xe đi ngay sát phía sau lập tức bị chặn lại. Tạo thành một vòng tròn bao quanh hiện trường vụ tai nạn. Dường như tất cả nguy hiểm đang nối lên. Và vụ va chạm lớn đến thế này cũng mới chỉ là bắt đầu. Đau nhức dữ dội và choáng váng. Không ngừng lan ra trong đầu óc. Thượng quan Hạo đè lên tấm cửa xe gần như đã bị nghiền nát. Dùng tay đỡ lấy cơ thể. Hít vào một chút không khí. Cảm nhận được có một dòng máu đỏ tươi đang chảy từ trên đỉnh đầu xuống. Anh theo bản năng giữ chặt cánh tay phải đang vô cùng đau nhức. Trong cơn choáng váng cực độ dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn sang phía đối diện. Xung quanh vang lên tiếng còi của cảnh sát. Tiếng người nói to trở nên ồn ào. Âm thanh va chạm, huyên náo. Người đàn ông ngồi trong chiếc xe ở phía đối diện đẩy mạnh người lái xe đã chết ra. Khuôn mặt người đó vô cùng dữ tợn. Rõ ràng đó chính là thuộc hạ thân cận bên cạnh Râu. Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, Thượng quan Hạo đã hiểu tường tận chuyện gì đang xảy ra. Cái gọi là cá chết lưới rách lại đột nhiên diễn ra ngay lúc trái tim anh đang đau buồn lạnh giá nhất. Ngay lúc ba anh cảm thấy tuyệt vọng bất lực nhất và ngay dưới ánh mặt trời chói chang của Manchester. Khóe miệng Thượng quan Hạo nhếch lên một vòng cười lạnh. Máu chảy xuống theo sườn mặt của anh. Nhỏ xuống người, anh nắm chặt bàn tay lại. Nắm chặt chiếc nhẫn đính kim cương sáng lấp lánh đang đeo trên ngón tay. Giống như là đang nắm chặt sự ấm áp cô đọng trong suốt cuộc đời anh. Làn gió nhẹ nhàng thổi tung vạt váy cô. Nhẹ nhẹ nhấc lên lay động. Giống như là bông sen trắng đang nở rộ. Ngự Phong Trì chỉ kéo duy nhất một chiếc vali đi ra khỏi khách sạn. Trên con đường vắng vẻ. Nhìn thấy một cô gái mảnh khảnh xinh đẹp với nét mặt dịu dàng. Động tác của Ngự Phong Trì từ từ dừng lại, đột nhiên đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt hắn trắng bệch, hắn có chết cũng sẽ không nghĩ rằng, ngay vào lúc hắn muốn trở về nước cô lại còn đến đây để tiễn anh. Hắn chỉ kéo một chiếc vali đựng hành lý đơn giản, chậm chậm đi đến trước mặt cô. Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad, Dinh Cập, vui lòng không sao chép, trong đôi mắt hẹp dài sâu thẳm dâng lên một làn sương mù. Khóe miệng tuấn giật của hắn khẽ nhếch lên nở một nụ cười nhàn nhạt. Đẹp đẽ lạnh lùng, khàn giọng hỏi, sao em lại biết, hôm mái tóc đen bóng của cô bị gió nhẹ nhàng thổi. Đôi mắt trong sáng dịu dàng, cười yếu ớt, khẽ nói, ngày đó lúc em đi, hình như còn nghe được quản gia của anh đã giúp anh đặt vé máy bay vào hôm nay. Nay anh sẽ về nước, suốt tản ra ánh ngày đó. Toàn thân cô chấn chui, run rẩy trong tấm chăn mỏng, được người đàn ông đó ôm vào trong lòng, đưa đi ngày hôm đó. Ngự Phong Trì nhìn khuôn mặt cô chăm chú, cố gắng mỉm cười, nước mắt đọng lại trong mắt càng lúc càng nhiều. Hắn chịu đựng, trầm thấp nói, em muốn tiện anh một đoạn sao? Cô nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt càng thêm quyến rũ động lòng người. Cười yếu ớt nói, em cũng có chút chuyện muốn nhờ anh. Trời một vài chuyện em không thể tự mình làm được. Đành phiền anh làm giúp đường xa. Có em, bốn, em nói đi. Cô dừng lại một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hơi cúi xuống. Nhìn xuống mũi chân của mình. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua hàng lông mi của cô. Cô trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng nói. Em không biết khi nào mình mới có thể trở về Trung Quốc. Có lẽ sau này sẽ chẳng thể vậy, nếu anh trở lại thì phiền anh đến thăm mộ cha em một chút. Đầu xuân tảo mộ, tháng tư thanh minh, rất nhanh sẽ tới. Không phải sao, mặc dù đang ở Manchester xa xôi, nhưng cô vẫn luôn khắc ghi những tập tục nói cố hương. Vẫn luôn tưởng nhớ đến người mà mình yêu thương. Ngự Phong chỉ nhìn cô chằm chằm, giống như là bị điều đó làm cho chấn động. Ánh mắt trong đôi mắt sâu thẳm run mạnh lên một cái. Hắn nhìn cô một cách cẩn thận, dường như là đang muốn ghi nhớ hình dáng của cô, khắc sâu vào trong lòng, nhìn thấu trái tim cô, nhìn thấu cô đang suy nghĩ gì. Tần Mộc Ngữ cười yếu ớt, sau đó nhẹ nhàng tiến hai bước tới xe của hắn, rồi quay về nữa, vì quay đầu lại nhìn hắn. Anh không đi sao? Ngự Phong chỉ nhìn cô thật lâu. Ánh mắt thế lương như làn sương mù, cười nhẹ một cái, lập tức đi. Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad, dinh cấp, vui lòng không sao chép. Hành lý của hắn thật sự rất ít, ít đến nỗi giống như chỉ có vài bộ quần áo là đã lấp đầy Sally. Thời gian hắn ở lại Manchester này lâu đến như vậy, nhưng dường như những kỷ niệm đẹp đẽ mang đi lại chẳng có gì. Một chút cũng không có. Xe chậm chậm chạy trên đường. Đoạn đường này rất hoang vắng. Xe cộ thưa thớt, phong cảnh thoáng đãng. Cô giống như một nữ thần nhẹ nhàng dựa vào ghế lái phụ nhìn phong cảnh bên ngoài. Không nói lời nào cả. Biểu tình trên khuôn mặt lạnh nhạt nhưng vẫn dịu dàng. Ngay, cô đẹp đến mức giống như một bức họa. Ngự Phong chỉ vững vàng lái xe. Trong đôi mắt sâu thắm có muôn vàn cơn sóng lớn chập trùng. Đôi mỏng nhếch lên, giống như là sắp có một bí mật lớn nào đó được bật mí. Hắn nhẹ nhàng nói, em vừa từ chỗ của anh ta đi ra. Đã đi đâu chưa? Gió từ ngoài cửa xe thổi tới. Thổi tung mái tóc của cô thành một mớ hỗn độn. Cô nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc một chút. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Chậm rãi trả lời, em tới nhà Sandy để nhìn Tiểu Mặc một chút. Trong đôi mắt trong veo hiện lên sự hoảng hốt. Rồi tiếp tục nói, nhưng mà em chỉ đứng ngoài cửa ra vào nghe ngóng, không có đi vào. Bọn họ chơi đùa rất vui vẻ, em đều nghe được. Quả thật, có lẽ ngay từ đầu Tiểu Mặc vốn là rất hoạt bát. Thời điểm trước kia ở Manchester, bởi vì căn bệnh đó, nên cho tới bây giờ thằng bé cũng không chịu cười một cách vui vẻ như thế. Cho tới bây giờ cũng không dám. Sau đó Tần Mộc Ngữ nhàn nhạt cười lên, ngọt ngào động lòng người. Thế nhưng sau này sẽ tốt lên nhiều thôi. Bệnh của thằng bé sẽ khỏi. Sau này sẽ lớn lên khỏe mạnh. Kít, một tiếng phanh xe chói tai vang lên. Cô bị dây an toàn siết chặt lại. Rất đau nhưng không thèm nhíu mày. Chỉ nhẹ nhàng chống tay vào cửa xe. Hơi khựng lại một chút. Lúc này mới ngước mắt lên nhìn Ngự Phong Trí. Không hiểu vì chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh quen BH. Vui lòng không sao chép. Trong mắt Ngự Phong chỉ đầy tơ máu. Ngay sau đó nước mắt cũng đong đầy. Hơi run lên, hắn lại dừng xe. Sau tay của hắn nắm chặt vô lăng, nhìn về phía trước nở nụ cười. Giọng khàn khàn, Mộc Tiểu Ngữ, em muốn chết đi ngay lập tức, có đúng không? Sau khi tiện anh ra sân bay, em sẽ đi tìm một nơi để kết thúc sinh mệnh của mình ngay lập tức. Hắn cười ra nước mắt, quay sang nhìn cô, em đang nghĩ như vậy, có phải không? Đăng ta, DNGQ6, cách chương.